Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1181, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1181 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5503. Từng tòa càn khôn luân hãm, trên rất nhiều càn khôn kia, phần lớn đều đứng sừng sững, lấy cao lớn mặt xào, nồng đậm mặt chi lực tràn ngập toàn bộ càn khôn. Không biết bao nhiêu sinh linh bị mặt hóa thành mặt đồ. Dương Khai và Ô Quảng một đường bước đi, nghe thấy, nhìn thấy mà giật mình. Nếu có thể thuận tay phá hủy, Dương Khai tất nhiên là không tiếc xuất thủ. Hắn không có cố ý đi nhằm vào mặt sào của những mặt tộc kia. Bây giờ hắn còn có chuyện khẩn yếu hơn muốn làm. Sau mấy ngày, hai người tại một tòa ngoài càn khôn, bên trên càn khôn cũng có một tòa mặt sào. Xem ra thời gian không quá dài. Mặt chi lực tràn ngập không tính là quá nghiêm trọng. Thiên địa đại đạo bảo tồn coi như tương đối hoàn thiện. Dương Khai chăm chú dò xét một trận, lúc này mới nói: "Bây giờ người cũng có tử thụ phong trấn tiểu càn khôn, có muốn thu nhận sinh linh hay không? Nếu có sinh linh trong tiểu càn khôn phồn diễn sinh sống, có thể giúp cho người tăng tiến tu vi." Ô Quản chỗ nào không nghĩ tới, thượng phẩm khai thiên, tiểu càn khôn từ hư hóa thực, đã có tư cách nuôi dưỡng sinh linh. Chỉ là võ giả thường xuyên cần tranh đấu, tiểu càn khôn di động bất an. Nếu không có tử thụ hoặc là càn khôn tứ trụ phong trấn trong tiểu càn khôn, cho dù nuôi dưỡng cũng sẽ sống không được bao lâu. Chỉ có tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, không vì ngoại lực làm lay chuyển, mới có thể cam đoan sinh linh trong đó được an toàn. Dương Khai cho hắn một gốc thế giới tử thụ, Ô Quản liền sinh tâm tư nuôi dưỡng sinh linh, bất quá chưa kịp hành động. Bây giờ Dương Khai nói như vậy, hắn tự biết Dương Khai có ý tứ. Trong lòng thầm nói, tiểu tử này thật đúng là đủ ý tứ, cố ý mang theo mình tìm một chỗ càn khôn như vậy. Lúc này gật đầu nói, ta đi một chuyến. Nói xong hướng càn khôn phóng đi. Một tòa càn khôn dạng này, nếu như là Dương Khai, Ô Quản không để ý mà nói, không đến bao nhiêu năm, thiên địa đại đạo sẽ triệt để băng diệt, càn khôn chết đi. Đến khi đó sinh linh sinh tồn ở trên càn khôn này đều sẽ hóa thành mặt đồ. Mênh mông hoàng vũ, bây giờ càn khôn vô số kể. Ô Quản vào bên trong càn khôn, trắng trợn thu nhận sinh linh vật sống. Dương Khai thấy rõ, từng tòa phồn hoa, đám người tụ tập trong thành trì đều bị hắn trực tiếp thu vào bên trong tiểu càn khôn. Chính là mặt sào ngay trong càn khôn này, Ô Quản cũng không buông tha mà thu. Dù sao phệ thiên chiến pháp không có gì không thôn phệ được. Đối với người bên ngoài mà nói, mặt chi lực khó mà hóa giải, nhưng hắn lại có thể luyện hóa thành vốn liếng tự thân. Tầm 10 ngày sau, toàn bộ càn khôn bên trên không còn vật sống. Tất cả đều bị Ô Quản thu vào bên trong tiểu càn khôn. Dương Khai cũng không khỏi kinh ngạc. Phải biết, thể lượng một giới này mặc dù không tính là quá lớn, sinh linh có thể sinh tồn trong đó tối thiểu nhất cũng có số lượng 1 tỷ. Ô Quản thất phẩm khai thiên có thể thu sạch, có thể thấy hắn thể lượng tiểu càn khôn tuyệt đối là không nhỏ, căn cơ cũng rất vững chắc. Đợi cho Ô Quản mừng khấp khởi quay về, Dương Khai mới lấy tay luyện hóa giới này. Ô Quản không hiểu. Thiên địa đại đạo giới này đã có chỗ khuyết tổn, lại không có sinh linh. Người luyện hóa mà làm gì? Dương Khai cao thâm khó lường nói. Tự có tác dụng của ta. Ô Quản lười quan tâm, ở bên cạnh Dương Khai khoanh chân ngồi, bắt đầu chải vuốt đủ loại bên trong tiểu càn khôn. Bây giờ hắn thu 1 tỷ sinh linh, nhưng phải an trí thật tốt. Tối thiểu nhất phải cung cấp cho những sinh linh này hết thảy tiền kỳ sinh hoạt cần thiết. Hắn tĩnh tâm bận rộn. Hai ngày sau, Dương Khai trong tay nhiều thêm một viên thiên địa châu, chính là giới kia luyện hóa mà ra. Chỉ là viên này so với thiên địa châu trước đây hắn luyện hóa, không giống nhau. Bên trong trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ vật sống nào. Chào hỏi Ô Quản một tiếng rồi tiếp tục lên đường. Đi qua đại vực lân cận, Dương Khai dẫn Ô Quản rất mau tiến vào bên trong hắc vực. Trong dữ liệu bên trong hắc vực không có bóng dáng mặt tộc. Chỗ đại vực này có chỉ là hư không vô tận. Nghĩ đến mặt tộc đối với nơi này sẽ không cảm thấy hứng thú. Mấy ngày sau, hai người đến trung tâm hắc vực, ngay chỗ hành lang hư không thông với mặt chi chiến trường. Lúc trước, Dương Khai chính là mượn nhờ hành lang hư không này, từ mặt chi chiến trường quay trở về 3.000 thế giới. Là làm sao cũng không nghĩ, lúc này mới qua một số năm, lại muốn từ nơi này trở về mặt chi chiến trường. Quả nhiên là tạo hóa trêu người. Hơi chút trầm ngâm, Dương Khai quay đầu nhìn qua Ô Quản. Người có thể nhập tiểu càn khôn của ta không? Hắn bây giờ đã là bát phẩm, Ô Quản là thất phẩm khai thiên. Hắn thu nhập tiểu càn khôn, ngược lại không có vấn đề gì. Như vậy cũng thuận tiện tiếp xuống hành động. Dù sao, xuyên thẳng qua hành lang hư không, lúc nguy cơ trùng trùng, còn phải phân tâm chiếu cố cho Ô Quản. Dù sao cũng không tiện. Ô Quản nhíu mày. Vì sao? Dưới tình huống bình thường, nếu không tin tưởng lẫn nhau, võ giả phẩm giai cao sẽ không thu nhận người khác tiến vào trong tiểu càn khôn của mình. Bởi vì nếu bị người thu nhận trong tiểu càn khôn làm loạn, vô cùng có khả năng mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Phẩm giai thấp cũng không muốn tùy tiện tiến vào tiểu càn khôn của người khác. Làm như vậy chẳng khác gì là phó thác tính mạng mình cho đối phương. Cho nên, mặc dù biết Dương Khai sẽ không làm hại mình, Ô Quản vẫn là không khỏi hỏi nhiều một câu. Dương Khai nói rõ ngọn nguồn, Ô Quản hiểu rõ gật đầu. Người không sợ, ta sợ cái gì? Vậy liền tới đi. Dương Khai rộng mở môn hộ tiểu càn khôn, Ô Quản không chút do dự, một đầu đâm vào bên trong. Không có Ô Quản vướng víu, Dương Khai lúc này mới thôi động không gian pháp tắc. Hành lang hư không trước đó bị hắn phủ kín, một lần nữa mở ra, lách mình đi vào. Một đường tiến lên. Một đường tiếp tục phủ kín đường lui. Hành lang hư không này xem như một đầu lộ tuyến cực kỳ cơ mật, thông hướng mặt chi chiến trường. Nói không chính xác, lúc nào có thể có tác dụng lớn. Dương Khai tất nhiên là không muốn nó tùy tiện lộ ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Khai lúc này mới xuyên qua hành lang hư không, lại một lần nữa đến mặt chi chiến trường. Hắn trước tiên lấy Ô Quản từ trong tiểu càn khôn phóng ra, hướng hắn trợn mắt nhìn. Lão tặc, quá là vô sĩ. Cũng không trách Dương Khai tức giận như vậy. Hắn xuyên thẳng qua hành lang hư không. Tình khốn Ô Quản này, vậy mà thôi động vệ thiên chiến pháp bên trong tiểu càn khôn của hắn, thôn vệ nội tình tiểu càn khôn hắn. Mặc dù bị Dương Khai kịp thời trấn áp, nhưng Ô Quản nhiều ít vẫn là nếm đến ngon ngọt. Đối mặt Dương Khai giận mắng, Ô Quản mặt không đổi sắc, chỉ là cười ha hả. Chúng ta bây giờ đi đâu? Dương Khai hận hận trừng hắn, chỉ cảm thấy quả nhiên niên kỷ càng lớn, da mặt càng dày. Nếu không phải gia hỏa này còn có đại dụng, khẳng định phải nện hắn một trận, xả cơn tức trong lòng. Hắn vốn định để Ô Quản một mực chờ mình trong tiểu càn khôn, như vậy hắn cũng đi đường dễ dàng. Nhưng Ô Quản có tấm đức hạnh này, hắn nào còn an tâm thu Ô Quản vào trong tiểu càn khôn. Cuối cùng bị Ô Quản thôn vệ nội tình không tính là quá nhiều. Nếu không, Dương Khai thật đúng là không muốn từ bỏ ý đồ. Vẫn nổi nóng, Dương Khai xoay người nói. Đi theo ta. Một đường không nói gì, hai đạo lưu quang cấp tốc lao đi. Qua mấy ngày, Ô Quản mới giật mình tỉnh ngộ. Nơi đây là mặt chi chiến trường. Hắn chưa từng đến mặt chi chiến trường, bất quá từng đến không chi vực. Tiếp xúc qua cùng bọn người huyết nha, được nghe ít chuyện tại mặt chi chiến trường. Mới biết nhân tộc mặt chi chiến trường đại bại, lúc này mới lưu giữ không chi vực. Nơi đây hư không một mảnh tĩnh mịch, trên đường gặp phải càn khôn đều chết đi, thậm chí còn có đại lượng bị khai thác. Ô Quản không phải là đồ đần, tự nhiên đoán ra nơi này là mặt chi chiến trường. Đúng, đây là mặt chi chiến trường. Dương Khai gật đầu. Ô Quảng lập tức tinh thần tỉnh táo. Chúng ta đi trực đảo Hoàng Long. Dương Khai vô duyên vô cớ mang theo hắn chạy vào mặt chi chiến trường, thậm chí không tiếc lấy một gốc thế giới tử thụ làm thù lao, rõ ràng là muốn làm chuyện gì mờ ám. Bây giờ Mặc tộc vương chủ bị diệt hết, hai tôn cự thần linh màu mực bị kềm chế, Mặc tộc thực lực mạnh nhất chính là vực chủ. Bản sự Dương Khai cao minh, trước đó Ô Quản thấy tận mắt, hắn nhẹ nhàng chém giết một tên vực chủ, lập tức có hiểu nhầm, coi Dương Khai dẫn theo hắn là muốn làm kinh thiên đại sự. Cái này lại đúng khẩu vị của hắn rồi. Lúc trước Dương Khai chém giết vực chủ kia, hắn không dám tùy ý đi thôn vệ, bởi vì những năm này thực lực tăng trưởng quá nhanh, hắn cần ổn định nắm vững. Nhưng hôm nay được thế giới tử thụ, tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, Ô Quản thậm chí có thể tin tưởng phát giác. Thế giới tử thụ có công hiệu cô động thiên địa vĩ lực, hắn hôm nay đâu còn cần vững chắc cảnh giới, tất nhiên là thôn phệ càng nhiều thì càng tốt. Dương Khai ung dung nhìn hắn gật đầu đáp. Không sai, chúng ta đi trực đảo Hoàng Long. Hắn cũng không cưỡi thả quá nhiều, chỉ hy vọng gia hỏa này biết chân tướng, không nên quá oán hận mình, dù sao đó là mệnh của hắn. Một đường bay lượn, Dương Khai cũng không quên lưu lại Không Linh Châu dọc đường. Hắn vẫn là phải trở về, mượn nhờ Không Linh Châu định vị có thể tiết kiệm bó lớn thời gian. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Ô Quản lúc đầu đầy ngập chờ mong, coi là đi theo Dương Khai có thể ăn thịt ăn canh. Ai ngờ đoạn đường này bước đi, ngay cả nửa mặt tộc đều không có đụng trúng, chỉ có vô tận hư không rộng lớn. Hắn dần dần cũng phát giác không đúng, ba phen mấy bận hỏi thăm. Dương Khai đều nói, mặt chi chiến trường quá rộng lớn, bây giờ mặt tộc đều tụ tập tại Bất Hồi Quan, hai người còn cần đi đường thật lâu mới có thể tới. Ô Quản nào biết Bất Hồi Quan ở đâu? Hắn chỉ từ người bên ngoài nghe nói qua, Bất Hồi Quan vốn là lối đi duy nhất kết nối 3.000 thế giới cùng mặt chi chiến trường, vốn do hai tộc Long Phượng dẫn đầu rất nhiều thánh linh trấn thủ, dưới thế công mặt tộc cường đại cũng thất thủ. Là lấy trong lòng, mặc dù còn hồ nghi, lại chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Dương Khai. Dù sao đến mức này, thật gọi hắn một người rời đi, hắn không dám. Hư không này không có giới hạn, người chưa quen thuộc mặt chi chiến trường rất có thể sẽ mất phương hướng. Thời gian mấy năm trôi qua, hai người xuyên qua hư không rộng lớn vô biên, bước vào một mảnh cận cổ chiến trường còn sót. Ô Quản trong thời gian qua thấy được mảnh cận cổ chiến trường hung hiểm, cũng thấy được rất nhiều thiên tượng phách lệ mà 3.000 thế giới hoàn toàn không thấy được. Những thứ này để cho hắn nhìn mà than thở. Bây giờ chiến trường cận cổ đã không đơn giản chỉ có dấu vết thời kỳ cận cổ lưu lại. Còn có mấy trăm năm trước, nhân tộc rút lui từ Đại Cấm Sơ Thiên, dọc theo đường mặt tộc tranh đấu mà vẫn lạc. Dương Khai thấy rất nhiều hài cốt chiến hạm bị tàn phá. Nhân tộc đại quân từ Đại Cấm Sơ Thiên hướng Bất Hồi Quan rút lui. Hắn đang bị vương chủ đầu dê truy kích. Là lấy cũng không rõ ràng trên đường rút lui nhân tộc đại quân như thế nào tan tác. Nhưng hôm nay nhìn thấy những dấu vết chiến đấu còn lưu này, có thể tưởng ra năm đó nhân tộc từng đạo đại quân đã liều chết ngăn cản. Chương 5504. Lại trải qua mấy năm, hai người rốt cuộc xuyên qua chiến trường cận cổ. Ô Quản rốt cuộc không nhịn được. Tiểu tử, rốt cuộc người muốn làm gì? Chúng ta đã đi gần 10 năm, người xác định Bất Hồi Quan ở phương hướng này sao? Trong 10 năm, tử thụ bên trong tiểu càn khôn của hắn đã lớn không ít. Các sinh linh thu nhận vào cũng dần dần ổn định. Lại ngay cả một tên mặt tộc đều không có đụng trúng. Ô Quản cũng là mất kiên nhẫn. Dương Khai cũng biết không có cách nào lừa gạt tiếp, chỉ có thể nói. Chúng ta không đi Bất Hồi Quan. Ô Quản giận không thể nuốt. Người gạt ta. Dương Khai không quan tâm, chỉ nói. Thiên địa sơ khai, hỗn độn đột nhiên phân. Trong thiên địa này ra đời tia sáng thứ nhất, đồng thời cũng có u ám sâu nhất kia. Hắn đem rất nhiều bí mật năm xưa nghe được từ Thương êm tai nói. Dù là Ô Quản sống lâu hơn so với hắn, cũng chưa từng nghe qua những chuyện này. Trong lúc nhất thời lại nghe mê mẩn, không có chút nổi giận cùng với Dương Khai. Thánh linh viễn cổ, yêu tộc thượng cổ, nhân tộc cận cổ. Ba chủng tộc này thay nhau thống trị, đại biểu cho ba thời đại thay đổi. Mặc dù Dung Khai giảng thuật bình thản, nhưng Ngô Quảng lại phản phất, tự mình cảm nhận được bức tranh thời đại đó, cũng rốt cuộc minh bạch, mặt khởi nguyên. Đợi Dung Khai nói xong, Ô Quảng trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Nếu như lời người nói, muốn giải quyết triệt để mặt tộc, cần tìm đến tia sáng thứ nhất của thế gian. Đúng vậy. Cái thứ này đi tìm như thế nào? Đã có chút manh mối, bất quá, đây không phải là chuyện người cần quan tâm. Trong lòng Ô Quảng tự nhủ, ta cũng lười quan tâm. Lại nghe Dung Khai hỏi. Ô Quảng, Phệ Thiên Chiến Pháp là công pháp người sáng tạo ra sao? Ô Quảng khẽ nói. Tất nhiên là bản tọa sáng tạo ra. Trong thiên hạ này, chẳng lẽ lại còn có ai có thể truyền thụ công pháp này của bản tọa hay sao? Dung Khai lắc đầu nói. Vị trí tinh giới là một góc xa xôi trong 3.000 thế giới này, võ đạo đê mê. Ngay cả Ô Quảng người là kỳ tài ngút trời như thế nào, không tiếp xúc qua ngoại giới rộng rãi, thì làm sao có thể sáng ra Phệ Thiên Chiến Pháp vạn cổ kỳ công? Ngươi liền không có nghĩ tới, vì sao cho tới hôm nay công pháp này cũng có thể giúp ngươi cấp tốc tăng trưởng tu vi? Trước kia, người mạnh nhất tinh giới bất quá là Đại Đế. Nếu nói Phệ Thiên Chiến Pháp là tiêu chuẩn Đại Đế còn có thể lý giải, không thoát ly phạm trù võ đạo của tinh giới. Nhưng mà môn công pháp này ngay cả lúc Ô Quảng tấn thăng khai thiên cũng có trợ giúp cực kỳ lớn đối với hắn. Chuyện này có chút không quá bình thường. Lần này Ô Quảng ngược lại không có mạnh miệng, chỉ cau mày nói. Ngươi là muốn nói cái gì? Dung Khai đáp. Ta chỉ cảm thấy công pháp này cũng không phải là chính người sáng tạo, hoặc là nói cũng coi là tự ngươi sáng tạo đi. Chỉ là có lẽ không phải là ngươi của trong kiếp này. Tâm thần của Ô Quảng đại chấn, nhìn Dung Khai thật sâu, trong mắt hiện ra quang mang nguy hiểm. Nhưng mà Dung Khai không để ý. Một lúc sau, Ô Quảng mới kiềm chế ý niệm trong lòng. Dung Khai một ngụm nói toạc ra bí mật lớn nhất của hắn, quả thật để cho hắn có chút kinh hãi. Thật lâu sau, Ô Quảng mới nói. Người nói không sai, Phệ Thiên Chiến Pháp có lẽ không phải là do bản tọa sáng tạo ra. Thời điểm bản tọa tuổi nhỏ, thường xuyên lĩnh ngộ một chút công pháp tàn thiên trong giấc mộng. Mà đó chính là căn cơ Phệ Thiên Chiến Pháp. Tu hành pháp này, tu vi càng ngày càng tăng. Đợi cho thành tựu Đại Đế, Phệ Thiên Chiến Pháp mới triệt để hoàn thiện. Ô Quảng cũng không phải không nghĩ tới, khoáng thế kỳ công bậc này vì sao mình có thể lĩnh ngộ ở trong giấc mộng. Chính là mượn nhờ công pháp này, hắn mới thành tựu Đại Đế. Tại niên đại kia, hắn chính là tồn tại như chí tôn. Toái Tinh Hải, Chư Đế chinh chiến, hắn lấy sức một mình chém giết 5 vị Đại Đế khi đó. Chỗ ỷ lại chính là Phệ Thiên Chiến Pháp cường đại. Qua nhiều năm, theo tu vi hắn tăng lên, hắn cũng thường xuyên có thể nhìn thấy một chút hình ảnh mình chưa bao giờ trải qua. Hắn ngẩn ngẩn có chút suy đoán, có lẽ lai lịch của hắn không thể nào so sánh tầm thường. Kiếp trước, kiếp sau mà nói, Ô Quảng đã từng tiếp xúc qua. Hắn cũng hoài nghi, có phải mình là một vị cường giả chuyển thế trùng sinh nào không? Chỉ tiếc là không có chứng cứ. Lại không ngờ, bây giờ bị Dung Khai một ngụm nói ra hết. Có phải người biết chút gì hay không? Ô Quảng ngưng âm thanh hỏi. Dung Khai im lặng không nói mà tiếp tục dẫn hắn tiến lên. Ô Quảng chần chừ một chút, không hỏi tới. Hắn biết, thời điểm nên nói, Dung Khai khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Nếu bây giờ không nói, như vậy nghĩa là chưa tới thời điểm. Thấm thoát chính là hơn nửa năm. Lúc này Dung Khai mới ngừng chân không tiếng. Ô Quảng cũng vội vàng dừng lại thân hình. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại chợt có cảm giác. Dương mắt lên nhìn, tầm mắt đột nhiên co rút. Chỉ thấy hư không phía trước to lớn, khắp nơi là hài cốt của chiến hạm nhân tộc, còn có vô số mặt tộc chi gãy thịt nát. Thậm chí Ô Quảng nhìn thấy một tòa quan ải cực kỳ nguy nga to lớn. Bất quá quan ải kia cũng bị lực lượng lớn lao xé rách, đứt thành mấy khúc. Đây là một chỗ chiến trường. Trong nháy mắt, Ô Quảng tỉnh ngộ, mà lại thời gian chỗ này, chiến trường xuất hiện hẳn không phải là lâu, bởi vì từng chiếc giếng hàm kia, Ô Quảng nhìn xem rất quen mắt. Trước đó, tại bên trong đại diễn quân không chi vực, các tướng sĩ nhân tộc chính là ngự sử những chiếc chiến hạm này để giết địch. Nơi này là... Ô Quảng quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai lặng yên trong chốc lát, trầm thống nói. Bên ngoài chiến trường Sơ Thiên Đại Cấm, cũng là tuyến ngoài cùng mà nhân tộc đại quân viễn chinh đến. Chính là ở chỗ này, các lộ đại quân nhân tộc đã thất bại. Ô Quảng bừng tỉnh đại ngộ, Sơ Thiên Đại Cấm chi chiến hắn đã nghe qua, lại không ngờ đi theo Dương Khai chạy vài chục năm lại chạy đến nơi này. Dương Khai đưa tay chỉ về phía trước. Phía sau mảnh chiến trường này là chỗ Sơ Thiên Đại Cấm, cũng là khởi nguồn Mặt, nơi đó phong ấn Mặt Bản Tôn. Tâm thần của Ô Quảng lập tức nghiêm nghị. Lai lịch Mặt tộc bây giờ không phải là bí mật. Những vương chủ vực chủ, thậm chí cự thần linh màu mực đều là do Mặt sáng tạo ra. Ngay cả cự thần linh màu mực đều có thể sáng tạo ra, có thể thấy Mặt Bản Tôn cường đại ra sao. Thời kỳ cuối cận cổ, có 10 người phụng thiên chi ý, được thế giới thụ tương trợ, lĩnh hội khai thiên chi đạo, là võ tổ nhân tộc. 10 người kia biết rõ Mặt nguy hại, bỏ tâm huyết suốt đời, liền thủ bố trí xuống Sơ Thiên Đại Cấm ở chỗ này, phong cấm Mặt. Bất quá, mặc dù đám bọn hắn phong ấn Mặt, lại không có cách nào triệt để tiêu diệt nó. Trăm vạn năm qua, 10 người này một mực trấn thủ ở chỗ này. Thời gian trôi qua lần lượt vẫn lạc, cuối cùng chỉ còn có một người. Đại quân nhân tộc viễn chinh đến, người đó tự xưng là Thương, cũng chính là từ trong miệng hắn biết được bí mật biến thiên thời đại đó. Chỉ tiếc, sau một trận chiến Sơ Thiên Đại Cấm, Thương cũng vẫn lạc. Đến tận đây, Sơ Thiên Đại Cấm lại không có người trấn thủ. Tuy nói Mặt cũng rơi vào trong trạng thái ngủ say, nhưng ai nào cũng không biết khi nào nó sẽ thức tỉnh lần nữa. Nếu nơi đây không có người trông coi mà nói, thời điểm Mặt tỉnh chính là thời khắc nó thoát khốn. Đến khi đó, 3.000 thế giới sẽ không còn ai có thể ngăn cản Mặt chi lực. Cũng may, trước khi Thương vẫn lạc, từng đưa cho ta một kiện đồ vật. Bây giờ ta đưa nó chuyển giao cho người. Nói như vậy xong, Dương Khai duỗi ra một chỉ điểm tới Ô Quảng. Ô Quảng theo bản năng muốn tránh né, nhưng Dương Khai nào tha cho hắn tránh đi. Thôi động không gian pháp tắc, cả người bị giam cầm ngay tại chỗ. Ô Quảng chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu ngón tay Dương Khai có một chút kim quang điểm trên trán chính mình. Chỉ một thoáng, toàn thân Ô Quảng rung mạnh, hai con người mờ mịt. Phệ, ngươi còn chưa tỉnh sao? Dương Khai khẽ quát. Thanh âm tuy nhỏ nhưng lại như hồng chuông đại lữ đang quanh quẩn trong đầu của Ô Quảng. Một màn kia kim quang nổ tung, từng màn điện thiểm niên đại xa xưa giống như nổ tung trong đầu của Ô Quảng. Một điểm kim quang kia chính là lưu lại một chút linh tính của Phệ. Năm đó Thương thôi động Phệ Thiên Chiến Pháp ở trước mặt Dương Khai, bị hắn nhìn ra mánh khóe một câu nói toạc ra. Thương cũng cực kỳ kinh ngạc, dù sao môn công pháp này là một vị lão hữu của hắn sáng tạo ra. Bây giờ cách trăm vạn năm, lão hữu kia đã sớm bạc vô âm tín. Dương Khai lại có thể nhận ra Phệ Thiên Chiến Pháp, tiết lộ ra tin tức to lớn. Sau đó nói chuyện cùng Dương Khai, Thương mới biết, trên đời này có một gia hỏa gọi là Ô Quảng, tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp. Lúc kia, Thương liền nhận định Ô Quảng chính là Phệ chuyển thế, bởi vì Phệ Thiên Chiến Pháp là công pháp độc môn của Phệ. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân này, Thương tại thời khắc sống còn mới đưa một chút linh tính năm xưa Phệ đã lưu, giao cho Dương Khai đảm bảo. Lúc kia, Dương Khai không hay biết chút nào, là bởi vì một chuyện này bị Mặt tộc vương chủ đầu dê để mắt, kết quả một đường truy sát đến bên trong biển cả thiên tượng. Những năm gần đây, Dương Khai cũng thông qua một điểm linh tính hiểu được trách nhiệm tại thời khắc vẫn lạc Thương giao phó cho mình. Cho nên, thời điểm hắn ở phá toái thiên, liền bắt đầu tìm hiểu tin tức của Ô Quảng muốn tìm được hắn. Cuối cùng, nhân duyên tế hội, Dương Khai ngẫu nhiên gặp Ô Quảng tại một đại vực, cũng không biết có phải trong cõi U Minh tự có thiên ý hay không. Bây giờ hắn trả lại một điểm linh tính kia, cũng coi như là hoàn thành nhắc nhở sau cùng của Thương. Nhìn về chỗ Sơ Thiên Đại Cấm phương xa, Dương Khai khẽ thở dài. Ô Quảng tuy là Phệ chuyển thế, nhưng hắn cũng không phải là bản nhân Phệ. Năm đó, phải vì tìm kiếm biện pháp giải quyết triệt để mặt, trước lúc vẫn lạc, đưa tiễn một tia linh tính của mình, muốn chuyển thế trùng sinh. Mấy chục vạn năm không có tin tức, Thương còn tưởng rằng Phệ đã thất bại. Bây giờ Ô Quản được Dung Khai mang về, cũng đem linh tính kia trả lại. Nhưng gia hỏa Ô Quản này có thể như Thương mong muốn hay không, Dung Khai cũng không dám khẳng định. Sơ thiên đại cấm, nhất định phải có người trấn thủ. Bằng không, một khi mặc tỉnh một lần nữa, không ai chủ trì sơ thiên đại cấm, căn bản không cầm tù được nó. Người trấn thủ này ngoài Ô Quản ra không thể là ai khác. Dương Khai âm thầm hạ quyết tâm, nếu Ô Quản không muốn, vậy liền đánh tới hắn nguyện ý mới thôi. Dù sao, bây giờ gia hỏa này không phải là đối thủ của mình. Linh tính nổ tung, tin tức về tràn ngập trong đầu óc của Ô Quản, để thần sắc của hắn không ngừng biến hóa. Trọn vẹn mấy ngày, Ô Quản bỗng nhiên hoàn hồn. Giờ phút này hắn rõ ràng còn có chút mờ mịt. Hắn nghĩ Phệ Thiên Đại Đế là khoai ý cả đời. Đến hôm nay bỗng nhiên bị đè lên một gánh nặng, dù sao cũng hơi không quá thích ứng. Dương Khai lẳng lặng quan sát hắn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Người đều hiểu rồi chứ? Ô Quản gật đầu. Đã hiểu, thời khắc này rất nhiều nghi hoặc cả đời đều được giải đáp. Vì cái gì? Hắn khi còn nhỏ liền có thể tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp trong lúc ngủ mơ. Vì cái gì hắn tấn thăng không có gông cùng xiềng xích? Rõ ràng chỉ là tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, lại cảm giác mình có thể tấn thăng cửu phẩm, được một điểm linh tính Phệ lưu lại kia. Bây giờ hắn biết so với Dương Khai còn nhiều hơn. Bây giờ mình rốt cuộc là Phệ Thiên Đại Đế hay là Phệ, Ô Quản cũng nói không rõ ràng. Chương 5505. Dung Khai thở dài. Nếu đã hiểu, vậy ngươi hẳn biết mục đích ta mang ngươi tới đây. Đưa ra sự lựa chọn đi, là lưu lại trấn thủ nơi này tạo phúc cho thương sinh, hay là rời khỏi nơi đây tiêu dao tự tại. Ô Quản liếc qua Dung Khai đang thưởng thức thương long thương trong tay, khoe mắt co quắp. Nếu ta nói không muốn lưu, có phải ngươi muốn đâm chết ta hay không? Dung Khai lắc đầu. Làm sao lại vậy? Phệ là Phệ, ngươi là ngươi, không có khả năng nhập làm một. Phệ chính là một trong thập đại võ tổ, ý chí thiên hạ, là trấn thủ sơ thiên đại cấm. Mấy chục vạn năm như một ngày, ngay cả thời điểm chết đi cũng dốc hết tâm huyết. Quả thật là mẫu mực cho chúng ta. Ô Quản ngươi tiếng xấu khắp thiên hạ, uy danh tại tinh giới, đủ để con nít dừng khóc ban đêm. Nếu nói không muốn lưu lại, ta tự có thể lý giải. Dù sao trấn thủ nơi này không phải sự tình ngày một ngày hai, khả năng là mấy ngàn năm, cũng có thể là trên vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Nhiều năm cô tịch cũng không phải ai có thể tiếp nhận được. Bên trên thương long thương lóe lên một vòng hàn quang. Ô Quản cười nhạo một tiếng. Bớt diễn lại đi, người tốn thời gian mười mấy năm đem bản tọa đến nơi này, ta nếu dám nôn ra một chữ không, hôm nay sợ rằng không còn mạng mà rời đi. Dương Khai quả quyết nói. Không có khả năng, sợ rằng ngươi có chút hiểu nhầm đối với ta rồi. Ô Quản hừ lạnh, mắt đảo nhìn sơ thiên đại cấm bên kia, cười to nói. Bất quá cũng không cần ngươi uy hiếp, nơi đây liền do bản tọa đến trấn thủ. Dương Khai nhướng mày. Việc này có thể không miễn cưỡng. Ô Quản lắc đầu nói. Không miễn cưỡng lắm, nếu bản tọa không muốn, ngươi thật muốn giết ta, bản tọa cũng sẽ không lưu. Đây là lựa chọn của bản tọa. Lúc này Dương Khai thu hồi thương long thương, thần sắc nghiêm túc, cúi người hành lễ cùng với Ô Quản. Tiền bối quả nhiên tấm lòng rộng mở. Dương Khai ta thay mặt ức ức vạn sinh linh của 3000 thế giới đa tạ tiền bối. Ngày khác nếu có thể diệt mặt trừ tà, tiền bối sẽ chiếm công đầu. Ô Quản hừ lạnh không thôi. Lúc không có chuyện gì thì gọi mình Ô Quản, lúc này liền xưng hô tiền bối. Da mặt của tiểu tử này đúng không phải là dày bình thường. Dương Khai lại nói, xin hỏi tiền bối, vì sao cam tâm nguyện ý chịu đựng mấy ngàn trên vạn năm cô tịch, nguyện trấn thủ đại cấm sơ thiên? Ô Quản liếc nhìn Dương Khai, trong lòng biết tiểu tử này vẫn là không quá yên tâm về mình. Dù sao trấn thủ sơ thiên đại cấm cũng chính là ngoài miệng nói một chút, chờ hắn đi rồi mình hoàn toàn có thể tìm cơ hội rời đi. Lúc này Ô Quảng thản nhiên nói. Thôi được, coi như là để ngươi an tâm. Bản tọa bây giờ bất quá tu vi thất phẩm khai thiên, mặc dù cũng miễn cưỡng có thể vào trong mắt, mà dù sao còn chưa đủ cường đại. Đặc tính của Phệ Thiên Chiến Pháp người biết được càng nhiều so với người bên ngoài. Bản tọa có thể mượn Phệ Thiên Chiến Pháp cấp tốc tăng cao tu vi, mà phóng nhãn mênh mông hoàng vũ này, lại có một chỗ địa phương nào mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn so với Đại Cấm Sơ Thiên? Trong mắt của Dương Khai hiểu rõ. Ngươi là muốn thôn phệ mặt lực lượng sao? Ô Quảng cười tà tính. Mặt lực lượng là bản nguyên mặt tộc, nếu có thể thôn phệ một hai sẽ mạnh hơn nhiều so với bản tọa giết chút lãnh chúa ở bên ngoài. Dương Khai khen. Tiền bối quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Thôi bớt vỗ mông ngựa đi. Dương Khai lại nói. Mặc dù bây giờ mặt rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Bây giờ tiền bối có tu vi thất phẩm khai thiên, nguyện trấn thủ sơ thiên đại cấm, là có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Đó là một vấn đề rất thực tế. Ô Quảng là thất phẩm khai thiên, sợ rằng ngay cả một thành uy năng của sơ thiên đại cấm đều không phát huy ra được. Nếu thật như vậy mà nói, chưa hẳn có thể vây được mặt. Ô Quảng ngạo nghễ đáp. Trong vòng 3.000 năm, bản tọa có thể tấn thăng cửu phẩm. Chỉ cần 3.000 năm nữa, mặt không thức tỉnh, liền không có vấn đề gì quá lớn. 3.000 năm, từ thất phẩm tấn thăng cửu phẩm. Trên đời này, ngoài Ô Quảng ra, không ai dám nói khoác như vậy. Nhưng đối với Ô Quảng tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp mà nói, chưa hẳn là nói bừa. Mượn nhờ lực lượng của Đại Cấm Sơ Thiên, đi thôn phệ mặt lực lượng, hắn có lòng tin làm được điểm này. Mà một khi Ô Quảng thật tấn thăng cửu phẩm, hắn liền có thể triệt để không chế được Đại Cấm Sơ Thiên. Dù sao, Ô Quảng không phải là võ giả bình thường, mà là phệ chuyển thế chi thân. Sơ Thiên Đại Cấm này là phệ cùng chính lão hữu cùng nhau tạo ra. Đối với Đại Cấm này, hắn đều quen thuộc so với bất luận kẻ nào đương thời. 3.000 năm là một đạo khảm. Đối với Ô Quảng như vậy, đối với nhân tộc mà nói không phải là không như vậy sao? 3.000 năm sau, mặc dù Ô Quảng có thể tấn thăng cửu phẩm, triệt để không chế Sơ Thiên Đại Cấm, nhưng nếu nhân tộc bên này không có thực lực tương ứng, tìm không thấy tia sáng thứ nhất trên đời kia, vẫn không có cách nào giải quyết vấn đề mặt. Dương Khai gật đầu nói, vậy mong tiền bối võ đạo Long Xương đạt được nhu nguyện. Tia sáng kia, người đều gặp qua chút chiếu và u ánh rồi sao? Ô Quảng nhíu nhíu mày. Trước đó hắn hỏi tin tức tia sáng, Dương Khai chỉ nói đây không phải là vấn đề mà hắn cần quan tâm. Chẳng qua hiện nay Ô Quảng được tính, có được linh tính của phệ lưu lại, kết hợp với kinh lịch đời này của hắn có thể đoán ra, chút chiếu u ánh cùng tia sáng kia có chút quan hệ cũng không có gì lạ. Ta đã gặp qua. Hai vị kia nói thế nào? Dương Khai lắc đầu đáp. Bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Bây giờ duy nhất có thể xác định chính là hai vị kia quả thật có chút quan hệ cùng tia sáng kia. Có lẽ là tia sáng kia chia ra. Chỉ bất quá ta để bọn hắn thử dung hợp, lại là không có hiệu quả gì. Ở trong đó còn thiếu một cái mấu chốt. Ô Quảng nhíu mày không thôi. Thiếu một cái mấu chốt. Mấu chốt này đến cùng là gì? Nếu là không làm rõ được mà nói, liền mơ tưởng có thể tìm tới tia sáng kia. Quay đầu nhìn ra vị trí Đại Cấm Sơ Thiên, Ô Quảng chần chừ một chút, rồi mở miệng nói. Người có biết vì sao phệ muốn mạo hiểm đi chuyển thế trùng sinh? Lúc kia hắn chuyển thế cũng không phải gặp đại nạn liên quan sinh mệnh mình. Nếu hắn không làm, tối thiểu nhất còn có mấy chục vạn năm có thể sống, hắn vẫn cứ từ bỏ. Tinh thần của Dương Khai lập tức tỉnh táo. Mặc dù hắn nghe được không ít bí mật xa xưa từ Thương, mà dù sao không có tự mình trải qua niên đại đó. Bây giờ Ô Quảng đột nhiên hỏi ra vấn đề này, Dương Khai mơ hồ cảm thấy, sợ rằng mình là muốn biết được thêm một bí mật khó lường. Lúc này hắn nghiêm nghị nói, còn xin tiền bối chỉ giáo cho. Muốn triệt để tiêu diệt mặt, tìm tới tia sáng thứ nhất của thế gian kia là một biện pháp. Bất quá năm đó phệ đã có chỗ dự cảm, khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy tia sáng kia, cho nên chỉ có đi con đường thứ hai. Hắn quay đầu nhìn về Dương Khai, ngưng tiếng nói, có được cảnh giới như mặt hoặc là hơn nó, dùng lực lượng tuyệt đối phá hủy nó. Tâm thần Dung Khai hơi rung động. Mặt là cảnh giới gì? Ô Quảng đáp. Mặt có được tạo vật chi lực là vì tạo vật cảnh. Cảnh giới này cũng là cảnh giới mà 10 người phệ một mực theo đuổi. Tiếc rằng bọn hắn không thể đạt tới. Dương Khai có chút thất thần, lẩm bẩm. Tạo vật cảnh. Hắn còn nhớ rõ lúc trước đi theo một đám lão tổ cửu phẩm bái kiến Thương. Các lão tổ cũng hỏi qua cảnh giới của Thương. Thương cười, xưng rằng hắn cũng chỉ có cửu phẩm. Chỉ bất quá trên cảnh giới cửu phẩm này đi xa hơn một chút so với người khác. Lúc kia Dương Khai liền suy đoán trên cửu phẩm có lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ từ trong miệng của Ô Quản có thể chứng thực, trên cửu phẩm xác thực có cảnh giới cao hơn, đó chính là tạo vật cảnh. Mặt là tạo vật cảnh, có thể sáng tạo ra vương chủ vật chủ, càng có thể sáng tạo ra cự thần linh màu mực. Đây là tạo vật chủ vĩ lực. Một năm đó xâm nhập sơ thiên đại cấm, thấy mặt tạo vật chi lực. Trong lòng biết nó đột phá tạo vật cảnh là sự tình sớm muộn. Bởi vì đặc tính của mặt, trời sinh liền có ưu thế dạng này. Cho nên, sau khi trở về không bao lâu, lợi dụng thân hợp cấm, lưu lại một đạo chuẩn bị cuối cùng. Chỉ sợ đạo chuẩn bị sau cùng này cũng là nguyên nhân, bây giờ mặt rơi vào trạng thái ngủ say. Ô Quản nhớ lại chuyện xưa, hoặc là nói các tỉ tin tức còn sót bên trong tính linh kia. Mục xác thật lợi hại, phòng ngừa chu đáo. Bất quá, nàng ta là nữ nhân, không quả quyết chút nào. Cách làm cùng khuynh hướng bảo thủ. Nàng ta lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ có thể ngăn được mặt một đoạn thời gian. Lại không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. So sánh với nàng, phệ đi một con đường khác. Chuyển thế trùng sinh. Lông mày của Dương Khai khẽ nhếch. Ô Quản gật đầu nói. 10 người phệ, mượn nhờ thế giới thụ chi lực, lĩnh hội khai thiên chi đạo. Đây là ân trạch trời ban, bất quá cũng chính bởi vì điểm này. Cả đời này, bọn hắn đều khó có khả năng đột phá khai thiên cảnh. Vô luận trên con đường này đi ra ngoài bao xa, cũng vĩnh viễn chỉ là cửu phẩm khai thiên thôi. Muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích này cần đến một thủ đoạn khác. Cho nên, phệ mới có thể lựa chọn chuyển thế trùng sinh. Kỳ vọng đời sau có thể tìm ra biện pháp đột phá cửu phẩm gông cùm xiềng xích. Dương Khai hỏi. Bây giờ tiền bối đã có đầu mối hay chưa? Ô Quản cười nói. Từ xưa tới nay, nhân tộc mạnh nhất bất quá là cửu phẩm mà thôi. Cửu là con số lớn nhất. Muốn đột phá nào dễ dàng. Đừng nói chi là bây giờ ta bất quá chỉ là thất phẩm khai thiên. Chần chừ một chút, hắn nói tiếp. Có lẽ đời ta là cửu phẩm, có thể có chỗ phát hiện. Nhưng trước mắt, cảnh giới của ta vẫn là quá thấp. Dương Khai cũng biết việc này không thể nào gấp. Có thể phệ muốn tìm ra biện pháp đột phá cửu phẩm đúng là một đầu đường ra. Tạo vật cảnh, lòng Dương Khai không khỏi sinh hướng tới. Nhưng chợt nhớ tới, mình là bát phẩm khai thiên chính là cực hạn của đời này. Đột phá cửu phẩm đã là hy vọng xa vời, sao có thể ngấp nghé tạo vật cảnh. Ô Quản phản phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Dương Khai, xoay đầu sang hỏi. Người cả đời này, bát phẩm liền chấm dứt. Chớ có suy nghĩ việc không thể. Được một chút tính linh của phệ, Ô Quản rất có một chút phong phạm tiền bối. Dương Khai ung dung cười đáp. Dù sao, ta vẫn có chút hy vọng. Càng khôn lô ư. Ô Quản cười nhạo một tiếng. Khai thiên đan thiên địa tự sinh trong càng khôn lô. Xác thực có thể giúp cho võ giả đột phá gông cùm xiềng xích. Nhưng càng khôn lô chính là vật thần kỳ nhất giữa thiên địa, mờ mịt vô tung. Ai nào biết khi nào nó sẽ xuất hiện. Lùi một bước mà nói, ngay cả xuất hiện, các bác phẩm uy tín lâu năm trong động thiên phúc địa đếm không hết. Khai thiên đan kia có thể có phần của ngươi sao? Một lò khai thiên đan số lượng là có hạn. Trong lòng Dương Khai thầm nói, nếu thật càng khôn lô hiển lộ bóng dáng, nhân tộc bên này được khai thiên đan trong đó mà nói, mình lấy một chút dùng để đột phá, vấn đề cũng không lớn. Dù sao hắn vẫn luôn có bản sự vượt cấp tác chiến, thật làm cho hắn tấn thăng cửu phẩm càng hữu dụng một chút so với cửu phẩm bình thường. Vấn đề duy nhất chính là càng khôn lô không thể nào tìm kiếm. ai cũng không rõ nó có thể xuất hiện hay không, khi nào xuất hiện ở đâu. Ngoài càng khôn lô, kỳ thật còn có một biện pháp khác. Ô Quảng bỗng cười nói. Dung Khai nghe hai mắt tỏa sáng, lập tức vái chào tới tận đất. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Kết thúc tập 1181 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.